Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Thiên tài tiểu độc phi. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trước cửa Tần Vương phủ liền kín người hết chỗ. Hàn Vân Tịch nhất định không biết, mặc kệ là trong cung hay là ngoài cung, ít nhất có 30 cái đại nhà cái. Công khai đánh cuộc nàng hôm nay có thể hay không tiến vào đại môn Tần Vương phủ. Tầm 1.000 người đã tham gia cá cược, hỉ nhạc còn chưa bắt đầu, nhưng quanh mình tiếng người ồn ào đã đủ náo nhiệt. Hàn Vân Tịch thậm chí không hề lo lắng sẽ bị ngủ quên. Trực tiếp bị đánh thức, nàng trộm nhìn thoáng qua sắc trời, thấy vẫn còn một khoảng thời gian nữa, vừa lúc đủ để nàng tỉnh táo hoàn toàn, xử lý một chút dược trên mặt. U ác tính nho nhỏ gặp phải cái kim bài giải độc sư là nàng đây. Thời gian cả đêm đủ để hủy thi diệt tích, tiêu hủy chứng cớ. Hàn Vân Tịch xé xuống băng gạc, rửa sạch thảo dược, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn. Nguyên bản nơi kia vốn là một mảnh u ác tính sớm đã bóng loáng bình thường. Tinh tế ôn nhuận, đáng tiếc là không có gương. Nếu không Hàn Vân Tịch có thể nhìn một lần bộ dáng hiện tại của chính mình. Bất quá nàng nghĩ, mặc dù không đẹp, không có u ác tính ít nhất cũng không hề là xấu nữ đi. Nàng từ hệ thống giải độc lấy một ít kim châm tàng nhập trong tay áo. Lại lấy một ít phấn độc dự phòng để phòng thân. Sửa sang lại các thứ bữa bãi bên ngoài tạm thời để vào hệ thống giải độc. Thu thập sạch sẽ xong hết thảy. Cho dù có người ngửi được hương vị thảo dược, cũng không phát hiện được cái gì khác thường. Đắp hỉ khăn lên, ngồi ngay ngắn trong kiệu. Hàn Vân Tịch nhắm mắt dưỡng thần, liền chờ giờ lành đến. Thời gian từng chút trôi đi, người vây xem càng ngày càng nhiều. Mặc dù là ngày thứ hai của hôn kỳ, vẫn như cũ dẫn tới muôn người ở đế đô đều đổ xô ra đường. Ngay cả người của Hàn gia cũng cải trang giả dạng, trà trộn ở trong đám người muốn tột cùng nhìn một cái. Rốt cuộc, giờ lành tới rồi. Cách, theo âm thanh đại môn Tần Vương phủ mở ra, ồn ào trước cổng lớn lập tức an tĩnh lại, ai cũng không dám lên tiếng. Tần Vương phủ cũng không có chơi xấu, thoải mái hào phóng đem chính đại môn mở ra, nhưng lại không thấy tân lang quan ra tới, ngay cả một người đón dâu cũng không có, cũng chỉ có lão nô thủ vệ Lưu đi ra, đứng ở cạnh cửa, đây là ý tứ gì? Tân lang quan tốt xấu gì cũng phải đến. Tới đá một đá trên kiệu môn, tân nương tử mới có thể hạ kiệu không phải sao? Tình hình này, làm nguyên bản trước cổng lớn đang yên tĩnh lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn chằm chằm xem kiệu hoa. Mặc kệ là người đánh cuộc tân nương tử có thể vào cửa, hay là người đánh cuộc tân nương tử không thể vào cửa. Tất cả đều rất khẩn trương, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Mấy người Hàn gia trà trộn trong đó đều nhịn không được ở trong lòng âm thầm mắng Hàn Vân Tịch. Tuy rằng gả đến Tần Vương phủ là trèo cao, nhưng cũng không nên mang theo bản thân tự tìm nhục nhã như thế nha. Đáy mắt Vương Hỉ bà cất giấu cười lạnh, trường hợp không nói lời nào chính là đang lâm vào xấu hổ. Chờ giờ lành qua đi, nhưng ai biết, đột nhiên bang một tiếng, cố kiệu môn từ bên trong bị đá văng tới. Hàn Vân Tịch mũ phượng khăn quàng vai, trên đầu hồng hỉ, tự nhiên hào phóng đi xuống cố kiệu, dáng người nàng không cao, thời gian dài thiếu chất dinh dưỡng khiến thân mình mảnh khảnh. Hỉ phục cũng không vừa người, nhưng nàng uốn thẳng eo lưng, ngẩng cao đầu, vừa đứng như thế, đều có một phen khí khái, khiến người vừa thấy liền không rời được mắt, giờ lành tới rồi, hỉ nhạc như thế nào không diễn tấu lên. Nàng lớn tiếng hỏi, lời này vừa ra, mọi người mới bình thường trở lại, liền nhận ra vừa mới xảy ra cái gì. Trời ạ, tân nương tử cư nhiên chính mình đá môn hạ kiệu. Làm sao có thể như vậy? Này không hợp quy củ a, người nữ nhân này thật là không biết xấu hổ. Người cư nhiên chính mình xuống dưới, cả không được liền phá cửa đi tới. Phạm tiện a, trong đám người, đột nhiên có người chửi ầm lên. Âm thanh phụ họ quanh mình nổi lên bốn phía, phạm tiện, không biết xấu hổ, thậm chí ngay cả từ kỹ nữ đều đem ra mắng tới. Hàn Vân Tịch cũng là người nha, vẫn là một nữ nhân, nàng cũng cảm thấy chính mình thực không biết xấu hổ, Nhưng trừ bỏ làm như vậy nàng còn có thể như thế nào? Để bị nhốt ở bên trong kiệu chờ cái giờ lành tiếp theo sao? Nàng chờ được sao? Hoàng thượng bất quá là cùng Tần Vương giận dỗi. Mới giao trách nhiệm bắt hắn cưới vợ. Sự tình nếu thật nháo lớn, Hoàng thượng còn có thể đem Tần Vương xử lý như thế nào? Cuối cùng, các loại sai chỉ biết dừng ở trên người nàng. Nàng chết, hôn ước tự nhiên liền không có. Trong lòng xẹt qua một trận chua xót, Hàn Vân Tịch vẫn là nên tỉnh lại. Sống sót mới là vương đạo. Trong tiếng chửi rủa, Hàn Vân Tịch lớn tiếng chất vấn. Này vốn nên là Tần Vương làm, nhưng Tần Vương bận quá không tới được. Ta chỉ có thể thay hắn đá kiệu. Ý tứ của các ngươi là Tần Vương làm ta trở thành người đàn bà phạm tiện. Lời này vừa ra, toàn trường lập tức nổ tung nồi. Hàn Vân Tịch, ngươi lật ngược phải trái, ngậm máu phun người, Tần Vương mới không muốn cưới ngươi đâu. Đúng vậy, ngươi thật đang nghĩ rằng Tần Vương nguyện ý cưới ngươi nha. Ngươi từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nhìn qua gương sao. Không biết chính mình trưởng thành thành cái dạng quái quỷ gì. Hàn Vân Tịch dừng bước, xoay người mặt hướng nơi phát ra thanh âm. Thân thể gầy yếu, thanh âm lại tự tin 10 phần. Thái hậu chỉ hôn, hoàng thượng giao trách nhiệm bổn nguyệt thành hôn. Các ngươi nói Tần Vương không muốn cưới ta, chẳng phải là nói Tần Vương vi phạm hoàng mệnh, bằng mặt mà không bằng lòng. Người nào nói, đều đứng ra cho ta. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường nháy mắt yên tĩnh. Mấy người kia vừa mới nói, nghẹn họng nhìn chân chối, rốt cuộc nói không ra lời. Những người xung quanh cũng không ai dám lại nghị luận, phỉ báng Tần Vương, ai dám làm nha, mọi người câm miệng, một mảnh an tĩnh. Hàn Vân Tịch hít sâu một hơi khuyến khích chính mình, nàng kiêu ngạo mà gân cổ lên lớn tiếng nói, hỉ nhạc, vang lên, cách chương.